Thú nhân tinh cầu, quyển 8, góc truyện audio.com. Rất nhanh một mùi hương kỳ dị bắt đầu lan tràn trong không khí. Phan dùng mình, nhận ra mùi hương ngọt ngào này địa liệu thảo. Đây là một loại thực vật thần kỳ có thể làm các loài động vật họ mèo bị tê dại ngây ngất tạm thời. Tộc nhân Sơn báo cùng Thuấn tuy là thú nhân có lý trí. Nhưng bản năng của họ nhà mèo làm bọn họ không thể chống cự sự hấp dẫn đặc biệt này. Phan kéo Thuấn, muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận. Không ngờ lại chạm vào khoảng không. Nhìn lại thì chỉ thấy tiểu hắc báo đã biến về hình thú. Hệt như một con đại miêu quay cuồng cọ sát trên mặt đất. Còn không ngừng phát ra tiếng nức nở thỏa mãn. Khóe mắt An nhịn không được khẽ run rẩy. Cậu liếc mắt đảo một vòng. Phát hiện không riêng gì Thuấn. Ngay cả đám tộc nhân Sơn báo đuổi theo bọn họ cũng biến về hình thú. Hệt như một đàn mèo quay cuồng trên mặt đất. Quả nhiên, chỉ có tên gia khỏa lạc khắc mới có thể làm ra chuyện biến thái thế này. Lúc này, một bóng đen từ trên cây nhảy vụt xuống. Phan thoáng kinh hãi, có xúc động muốn bỏ chạy. Chính là vì sao cậu phải trốn? Chạy trốn không phải đại biểu là mình sợ đối phương sao? Cố lấy quyết tâm, lẳng lặng nhìn bóng dáng người nọ ngũ quan dần dần lộ ra khỏi bóng râm. Đôi mắt u ám thâm trầm, nhìn kỹ sẽ phát hiện cặp mắt của người này giống An như đúc. Tả Thanh Hữu Kim, tản mát ra hơi thở thần bí kỳ lạ, thú nhân bước tới vài bước, gương mặt anh Tuấn hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời. Tiêu sái nhưng lại có cảm giác áp bức vô hình, cơ thể là khắc cường tráng cao lớn lại vô cùng mạnh mẽ. Thú văn thâm sâu lưu chuyển trên ngực. Mũi cao thẳng, cánh môi mỏng, phát lên vẻ thần bí cùng nguy hiểm làm tim người ta nhảy lên liên hồi. Nói thật, Phan không thích ánh mắt lạc khắc nhìn cậu, hệt như mình là con mồi đang nằm trong miệng hắn vậy. Đã lâu không gặp, ánh mắt lạc khắc lóe sáng, Phan lập tức cảnh giác thối lui về sau, nhanh như chớp một tay vươn tới cố định bên người, một tay chống ra sau, giam cầm cậu giữa thân cây và cơ thể hắn. Phan cắn răng, thấp giọng cảnh cáo lạc khắc, buông tay, đầu ngón tay thô ráp theo phần da thịt nhẵn nhụi chậm rãi trượt xuống. Dừng lại trên cánh môi An, lạc khắc cười khẽ một tiếng, dán bên tai cậu, phun ra âm thanh tràn ngập ái muội. Buông ra ngươi sẽ trốn mất, thúc thúc, bởi vì thân hình cao lớn nên cơ thể lạc khắc hoàn toàn che phủ An. Vì thế những người khác cũng không nhìn thấy màn ái muội này. Bất quả An vẫn không khắc chế được mà run rẩy, ngón tay bấy sâu vào cánh tay thú nhân, tiếng thúc thúc của lạc khắc làm cậu hoảng sợ không thôi. Nếu bị thấy được, than thở một hơi, lạc khắc thả An, hắn ôm lấy thắt lưng An, thuận thế kéo cậu vào lòng ngực mình, tiếp đó bước tới trước khiêng tiểu hắc báo đang lăn lộn trên mặt đất lên vai. Mang hai người nhanh chóng ly khai, mùi của địa liệu thảo cũng ảnh hưởng tới hắn. Còn ngây ngốc ở đây thêm thì lạc khắc cũng không dám cam đoan mình đủ khả năng duy trì lý trí. Phốc ầm, một vật thể thật lớn bị thô lỗ ném vào nước, nhất thời bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Thuần ướt sũng người ngoi đầu leo lên bờ, lập tức phung nắm tay, hướng về phía tên đầu sỏ trên bờ giống giận. Tên chết tiệt này, đừng có dùng cái loại thực vật chết tiệt này được không hả? Lạc khắc lui từng bước. Dễ dàng đỡ những cú đấm phẫn nộ của Thuấn. Thật có lỗi, đó là biện pháp hữu hiệu lại nhanh nhất. Sao ngươi không trực tiếp lao tới mà đấm đám khốn đó a? Đừng có dùng thứ thực vật quỷ quái này. Mất mặt muốn chết, may mà không bị tộc nhân nhìn thấy bộ dáng xấu hổ đó. Kia rất phiền toái a, Thuấn thở phì phì thu quyền. Quên đi, ai bảo hắn đánh không lại là khắc cơ chứ? Sao ngươi không bị ảnh hưởng? Thuấn lắc lắc tóc, vung đầy nước lên người lạc khắc hình thái là sư tử. Không thể nào miễn dịch lại mùi của địa liệu thảo a, người kia lắc đầu. Nhìn hành vi trẻ con của tiểu hắc báo không nói gì. Còn hỏi vì sao hắn không chịu ảnh hưởng của địa liệu thảo sao? Lạc khắc nhướng mi, nhìn về phía An không chút biến sắc đứng bên cạnh bất luận là kẻ nào nếu có một người thúc thúc thiện dùng dược thì dần già cũng miễn dịch với các. Loại thực vật kỳ quái mà thôi. Này a, lạc khắc tùy tiện lấy một cái cớ, đồng thời khéo léo lảng sang chuyện khác. Tộc Sơn Báo không phải có giao hảo với bộ lạc thú nhân sao? Vì cái gì đột nhiên lại công kích các ngươi? Còn không phải tại tên tộc trưởng Sơn Báo ngu xuẩn kia sao? Cư nhiên dám đối với An, Thuấn, An đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời Thuấn, bắn một ánh mắt về phía thú nhân trẻ tuổi. Sau đó mới xoay người nhìn thẳng Lạc Khắc, âm thanh lạnh băng trước nay chưa từng có. Chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Hiện tại phải trở về. Đôi mắt lạnh lùng chống lại ánh mắt giống mình như đúc. Đôi mắt dị sắc tràn ngập quan tâm cùng thấu hiểu. Lạc Khắc nhướng mi, nhìn chằm chằm An một lúc lâu. Chậm rãi phun ra một câu. Vừa lúc, ta cũng muốn tới bộ lạc thú nhân. Cùng đi đi, ánh mắt hắn viết rất rõ. Nếu không đồng ý thì đừng trách hắn làm một ít chuyện tình khác người trước mặt Thuấn. An hung hăng chừng đối phương nửa ngày. Cuối cùng không thể không thỏa hiệp. Lạc Khắc vĩnh viễn luôn có biện pháp uy hiếp cậu. Vào đêm, ánh trăng lạnh lùng ảm đạm chiếu sáng mặt đất. An nằm lăn lộn một hồi vẫn không ngủ được. Cảm thấy sau lưng luôn có một đôi mắt chăm chú nhìn mình. Đột nhiên nghe thấy chút động tĩnh rất nhỏ phía sau. Cơ thể An nhất thời cứng đờ, cảm giác một lòng ngực ấm áp thiếp lên lưng mình, ngủ không được sao, âm thanh trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi phả vào tai. An khắc chế xúc động muốn hô to, cậu nhắm mắt lại cố gắng hít sâu, tận sức bình ổn lại hô hấp cùng trái tim đang kích động. Ngón tay tiến tới chiếc túi da tùy thân đeo bên hông. Kỳ quái, sao không có gì thế này? Đừng tìm, Lạc Khắc từ phía sau ôm lấy thắt lưng An, kéo cậu vào lòng mình, mấy món đồ chơi nguy hiểm của ngươi đã sớm bị ta thu hồi. An cắn môi dưới không lên tiếng, năm ngón tay thon dài siết chặt thành quyền, đốt ngón tay dùng lực tới trắng bệch, đầu ngón tay thô ráp của thú nhân vươn tới, cầm lấy tay cậu đưa tới bên môi, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn. Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi. Ta mới không sợ nói được một nửa. An đột nhiên hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Thuấn. May mắn tiểu hắc báo ngủ rất sâu. Yên tâm, nếu Thuấn tỉnh lại ta sẽ biết. Sẽ không để hắn nhìn thấy. Lạc Khắc tiếp tục ôm An. Không chút quan tâm hành vi của mình đã vượt mức giới hạn của cậu cháu. Buông, đừng quên ta là thúc thúc của ngươi. Lạc Khắc, An hạ giọng cảnh cáo đối phương. Cậu lắc người muốn tránh khỏi cái ôm. Lại bị Lạc Khắc dùng ưu thế cơ thể cản lại. Ta đã nói ta không quan tâm. Ta chỉ muốn có ngươi. An, Lạc Khắc nhếch môi, cuồng ngạo cùng tự phụ trên ngũ quan lập tức lui đi. Dần dần thay thế bằng ôn nhu cùng sủng nịch, phá lệ rung động lòng người. Nhưng An đưa lưng về phía hắn lại không thấy được. Chính là ta không muốn tiếp nhận ngươi. An cơ hồ cắn răng nói ra những lời này. Cậu cảm giác cơ thể Lạc Khắc trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Phải không? Âm thanh biếng nhác nghe không ra tâm tình là phẫn nộ hay gì khác. Nghe nói tộc trưởng Khải Ân lần này trở về sẽ chọn ra tộc trưởng kế nhiệm. Ta đặc biệt chạy tới bộ lạc thú nhân để trợ uy cho thúc thúc thân ái của ta. À, ngươi muốn làm gì? An như con mèo nhỏ tạc mao, căm tức quay đầu trừng mắt nhìn Lạc Khắc. Nụ cười đầy thâm ý của đối phương như những cây kim nhọn hoắc cắm thẳng vào lòng cậu. Ta có thể giúp ngươi. Ta có thể trở thành sức mạnh của ngươi. Lạc Khắc dùng một tay chế trụ cằm An. Trong lúc đối phương không thể phản ứng cúi đầu xuống. Lấp kín cánh môi khẽ hé mở. Hơi thở cuồng dã nồng đập ập tới. Cuồn cuồn không dứt mà đánh sâu vào cảm quan An. Cậu theo bản năng cua tay muốn tránh khỏi kìm kẹp. Nhưng sức mạnh hai người kém quá xa, An căn bản không thể đẩy nổi cơ thể cao lớn của Lạc Khắc. Ngộ An không chút phòng bị đã bị hôn, chỉ cảm thấy không khí trong phổi sắp bị rút cạn, hai tay không ngừng đấm lên vai Lạc Khắc, chính là lại càng mở cơ hội để đầu lưỡi kia tiến vào sâu hơn. Chiếm đoạt cậu mãnh liệt hơn, nụ hôn qua đi, toàn thân An mềm nhũn, thần trí cũng mơ màng, Lạc Khắc thừa thắng xông lên. Ngón tay yên lặng lẻn vào trong vạt áo An, ngươi dám? An trừng mắt, vô cùng kinh sợ, cậu đưa tay muốn che lại hạ thân. Đáng tiếc động tác Lạc Khắc lại nhanh hơn một bước, bàn tay to cầm lấy phần mẫn cảm của đối phương, khi nhẹ khi nặng vuốt ve âu yếm, Ngộ A không cần, xuyệt, nhỏ giọng một chút, sẽ bị nghe được nga. Lạc Khắc cười tới mê hoặc, Phan xấu hổ cùng giận dữ. Chỉ hận không thể lao đầu vào gốc cây. A, lỗ tai đột nhiên bị đầu lưỡi ướt át cắn liếm mút. Nhiệt độ nóng bỏng chui vào vành tai mẫn cảm. Phan nhịn không được ưỡn người lên. Thoải mái không, ân thanh Lạc Khắc cũng không kìm chế được cơn hưng phấn. Phản ứng kịch liệt của An đối với hắn chính là khích lệ tốt nhất. Hắn lại càng ra sức khiêu khích bộ vị mẫn cảm của An. Lúc thì xoa nắn, lúc thì vuốt ve, ngón tay khẽ lướt qua đỉnh dục vọng làm đối phương không ngừng run rẩy. An kiềm chế không được ư một tiếng. Dưới kỹ xảo của Lạc Khắc rốt cuộc không chịu nổi bật ra âm thanh tình dục. Hàng mày xinh đẹp nhíu chặt, ánh mắt trong trẻo lóe sáng như ngọn lửa trong đêm. Gương mặt chìm trong ẩn nhẫn cấm dục, lại nhịn không được mà chìm đắm trong cơn lốc tình dục của An. Dễ dàng khơi mào tình cảm mãnh liệt của Lạc Khắc, ánh mắt thanh minh vĩnh viễn không chịu khuất phục cùng nhút nhát kia. Hiện tại vì hắn mà thất thần chỉ cần nghĩ đến đó cũng đủ làm hắn kích động không thôi. An, Lạc Khắc thở hổn hển, động tác tay lại càng nhanh hơn, lời nói trầm thấp nam tính truyền vào tai An. An cắn môi, siết chặt nắm tay tiến tới cao trào, mí mắt khẽ lay động, ánh mặt trời chói chang làm An hơi nhíu mày. Cậu nâng tay cản lại ánh sáng, nhìn thấy dấu vết màu đỏ khả nghi trên tay thì giật mình. Ký ức tối qua lập tức nhảy lên trong đầu, An kéo thảm ra, xác nhận quần áo vẫn còn hoàn hảo trên người, lúc này mới thở phào một hơi. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện khoảng đất trống chỉ còn một mình cậu. Lạc Khắc cùng Thuấn đều không thấy đâu. An có chút hoảng hốt. Hành động tối qua của Lạc Khắc làm cậu kiệt sức. Xấu hổ, giận dữ không thôi. Thẳng đến gần sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được. Vì thế nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lúc tỉnh lại không thấy Lạc Khắc cùng Thuấn? An cũng không biết chút nào. Không phải là bọn họ bỏ cậu lại đây một mình đi. Tỉnh, Lạc Khắc đột nhiên từ trong rừng chui ra làm An giật bắn. Sao sắc mặt kém như vậy? Ngủ không ngon sao? Hàng mày rậm khẽ nhăn. Lạc Khắc kéo An vào lòng mình. Một tay vòng qua thắt lưng An. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu. Ngươi xem, trên mặt một chút thịt cũng không có. Bình thường ngươi tự chiếu cố mình thế nào vậy? Hắn nắm chăm chú xem xét gương mặt An. Giọng nói tràn ngập đau lòng cùng thương tiếc. An tức giận trừng mắt liếc Lạc Khắc. Gạt phắt tay đối phương. Cậu đương nhiên sẽ không nói mình vì không thấy hắn đâu. Cảm thấy bất an cùng sợ hãi nên sắc mặt mới kém như vậy. Nếu nói vậy ra khỏa này còn không đắc ý chết mới ghê. Cậu cố gắng làm lơ Lạc Khắc, nhưng mà, duy trì một khoảng cách nhất định với đối phương. Thuấn đâu, đi đâu rồi, Lạc Khắc nhíu mày, phi thường bất mãn với hành động bảo trì khoảng cách của An. Hắn đưa tay tới. Nhưng An lập tức lui lại vài bước hệt như tránh né một con rắn rết bò cạp. Đôi chân dài bước tới vài bước, dễ dàng túm được giống cái xinh đẹp đang trốn chạy. Lạc Khắc nắm tay An, không để ý cậu giãy giụa, cầm lấy mu bàn tay trắng nõn đặt xuống một nụ hôn. Sau đó mới mỹ mãn buông tha cậu, tộc Sơn báo truy thực nhanh, cũng sắp bắt kịp chúng ta, thuấn dụ bọn chúng rời đi. Chúng ta thừa dịp này xuyên qua rừng rậm hoang vu trở về. Như vậy có thể bớt không ít thời gian. Xuyên qua rừng rậm hoang vu, An trừng to mắt, hoài nghi có phải mình vừa nghe lầm. Thời điểm này mà tiến vào rừng rậm hoang vu, đầu óc Lạc Khắc có bệnh hay là quá tự tin vào bản thân a? An không phải chưa từng thấy qua rừng rậm hoang vu sau mùa mưa rễ cây mục giữa xỉ ra chất nhầy ghê tởm. Căn bản là một vũng bùn khổng lồ, nước sông dâng lên kéo theo đám hấp huyết trùng đáng sợ ngủ say nhiều năm dưới đáy sông. Hơn nữa trong rừng còn đám mãnh thú, thực vật nguy hiểm lúc này tiến vào đó căn bản là muốn chết. Ta mới không cần đi, ta tình nguyện cùng Thuấn đi đường xa, An hoảng sợ kêu to, nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị Lạc Khắc ôm kéo về. Đừng sợ. Không phải có ta ở đây sao? Chính vì đi theo ngươi mới nguy hiểm a. An thở phì phì trừng mắt, vì tức giận nên gương mặt trắng nõn có chút đỏ ửng. là khắc nhìn mà tâm Dương khó nhịn, suýt chút nữa đã khắc chế không được mà nhào tới áp đảo cậu. Có đôi lúc, Lạc Khắc thật sự muốn bỏ qua hết thảy, quăng đi mọi băn khoăn, chỉ cần thuận theo dục vọng của mình mà mạnh mẽ chiếm giữ An. Có trời mới biết hắn muốn hung hăng chà đạp cái miệng nhỏ nhắn quật cường kia cỡ nào. Nhìn người cao ngạo không ai bị kịp này khàn giọng gọi tên hắn. Đôi mắt đẫm lệ mông lung nằm dưới thân uyển chuyển nghe lời. Bất quá, nếu như làm vậy, An nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. Lạc Khắc biết mình không thừa nhẫn nỗi loại hậu quả này. Vì thế hắn chờ, hắn dùng hành động để An hiểu tâm ý của mình, từng chút xâm chiếm, để An dần dần không thể ly khai khỏi hắn được nữa. Tựa như lời thề của hắn, An là khao khát của hắn, ta mới không cần đi theo ngươi chịu chết. An vẫn cố gắng kháng cự tiến vào rừng rậm hoang vu. Bởi vì cơ thể bị người kia ôm chặt nên cậu chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác để biểu đạt sự không tình nguyện của mình. Sao có thể chứ, có ta ở đây ngươi tuyệt đối thực an toàn. Lạc Khắc sung sướng nhếch khóe miệng, ánh mắt dị sắc lộ ra ý cười sủng nịch. Ngươi tốt nhất nên sớm thích ứng rừng rậm hoang vu đi. Có lợi cho ngươi, hắn cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai An. Vì sao chứ, thích ứng được mới lạ, cậu cũng không phải thú nhân, bởi vì, sau này ngươi sẽ trở thành bầu bạn của ta, đương nhiên phải cùng ta ở lại rừng rậm a. Lạc Khắc làm ra biểu tình đương nhiên, ngươi, nhất thời An không biết nói gì, cậu xoa xoa thái dương, cảm thấy thực đau đầu, vấn đề này cậu đã lặp đi lặp lại với Lạc Khắc rất nhiều lần. Ta không có khả năng trở thành bầu bạn của ngươi. Chết tâm đi, vì cái gì không có khả năng, ta là thúc thúc ngươi. Vậy thì sao, ta không quan tâm, ta chỉ thích mình ngươi. Ai, than thở một hơi, An có cảm giác vô lực khi trao đổi với sinh vật khác loài. Lạc Khắc, sao ngươi lại cố chấp đến vậy? Trời đất bao la, vì sao cây cỏ bám dính này cứ đeo trên cổ cậu a, còn nói ta? Ngươi chẳng phải cũng cố chấp không chịu tiếp nhận ta sao? Lạc Khắc, An hít sâu một hơi, nâng mặt thú nhân đối diện với mình, ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù ta tiếp nhận ngươi nhưng còn phụ thân ngươi, Kakata Lam Tát Tư, hắn sẽ tiếp nhận sao? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Lạc Khắc An thở dài, nói ra nan đề khó khăn nhất, nếu ngươi không có tự tin đánh thắng Lam Tát Tư cùng Mục Pháp Sa, tốt nhất nên sớm cắt đứt ý niệm này trong đầu đi. Ta và ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Không trả lời câu hỏi của cậu, Lạc Khắc siết chặt song trường, khóa chặt An trong lòng mình, đồng thời cúi đầu ngậm lấy đôi cánh hoa xinh đẹp hơi hé mở kia. Hắn dường như đang phát tiết cơn tức vẫn luôn đè nén trong lòng. Nụ hôn vừa thô bạo lại điên cuồng, đầu lưỡi mạnh liệt xâm nhập vào miệng An mà đảo lộn. Giống như muốn mút đứt cả đầu lưỡi An qua một hồi lâu. Lạc Khắc mới lưu luyến không rời buông ra, bởi vì An thiếu dưỡng khi tới mức sắp ngất đi rồi. Cho dù bị phụ thân cắn chết, ta cũng muốn có ngươi. Ta thích ngươi rất lâu rồi. An, có lẽ ngươi không biết, thật lâu trước kia, trong nháy mắt ngươi lao vào lòng ta, ta cũng bị đắm chìm trong nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của ngươi. Không thể kiềm chế nổi. Cuối cùng cho dù không muốn, An cũng bị Lạc Khắc mạnh mẽ lôi vào rừng rậm hoang vu. Bởi vì địa thế thấp nên phần lớn đất đai trong rừng rậm hoang vu hiện tại đã bị đầm lầy bao trùm. Rừng mưa nguyên thủy tươi tốt phún lá dày đặc, cơ hồ che đậy hết ánh sáng. Không có ánh mặt trời. Rừng rậm quanh năm tràn ngập sương mù ẩm ướt, trướng khí khắp nơi, là thiên hạ của các loài độc trùng. Dưới chân khắp nơi đều là rễ cây mục giữa đan sen. Răng khắp nơi hệt như mạng nhện, một bước là xa vào một cạm bẫy. Căn bản rất khó bước đi, đi chưa được mấy bước, An vì không để ý dẫm phải mớ rêu xanh ẩm ướt mà suýt nữa trượt chân. May mà Lạc Khắc nhanh tay lẹ mắt kéo cậu lại, nếu không cậu đã biến thành tượng đất. An tức giận đùng đùng đạp đối phương một cước, giày rơm sạch sẽ hiện giờ đã dính đầy bùn. Lưu lại một dấu ấn bắt mắt trên đùi thú nhân. Bất đắc dĩ, Lạc Khắc chỉ có thể ôm cậu chạy đi. Nhưng mà hắn vừa ngồi xuống ôm An Thôi đã bị đánh không ngừng. Đừng náo loạn, chẳng lẽ ngươi muốn bị ta khiên lên vai? Cút, thả ta xuống, ta có thể tự đi. Ta ôm ngươi đi nhanh hơn. Tới địa ngục đi, ta có chân. Không khí oi bức ẩm ướt làm cơn tức của An dâng lên đỉnh điểm. Cậu túm lấy tóc Lạc Khắc, hổn hển giống lớn, mục đích của ngươi chính là muốn ôm ta đi, mới cố ý nói phải xuyên qua rừng rậm hoang vu đi. Ra khỏi chết tiệt, muốn thừa cơ chiếm tiện nghi cậu. Không có, tê, nhẹ chút, da đầu bị kéo đau tới phát run. Bộ dáng Lạc Khắc nhe răng trợn mắt có chút buồn cười. Không hiểu sao làm tâm tình An tốt hơn một chút, ra khỏa này cũng không phải chỉ làm người ta ghét. Được rồi, thả ngươi xuống, cho ngươi tự đi, khóe mắt liếc tới một loại thực vật thần kỳ, phía trước. Khóe môi Lạc Khắc hơi nhếch lên, lộ ra biểu tình thích thú sắp được xem kịch vui, nhẹ nhàng đặt người xuống. Lạc Khắc buông tay ý bảo hắn sẽ không ôm cậu nữa. Mời, An nghi hoặc bước từng bước về phía trước. Tiếp theo cảm giác trên đùi lập tức căng cứng, vô số sợi dây leo xanh biếc lạnh lẽo hệt như những xúc tua bò lên tay chân cùng cơ thể cậu. Trong nháy mắt đã nâng cậu lên không trung cách mặt đất khoảng một thước. À, Ngô An hoảng sợ kêu to, đột nhiên lại có một sợi to hơn, tiến vào miệng cậu, ngăn lại tiếng thét chói tai. Ô, trừng to mắt, cơ thể An không ngừng run rẩy, cậu ra sức giãy. Nhưng tứ chi bị những sợi dây leo cứng cỏi cuốn chặt. Không thể động đậy, Lạc Khắc cười tủm tỉm ngồi xổm xuống. Hai chân An bị dây leo cuốn tách ra hai bên. Theo góc độ của hắn lúc này có thể nhìn thấy rất rõ, phong cảnh tuyệt vời bên trong lớp quần áo An. Sao vậy, cần ta hỗ trợ không? Lạc Khắc hỏi một câu thực đáng đánh đòn. Hắn nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, ý cười lan tràn tới tận đáy mắt. Ô, hỗn đản, còn không mau cứu cậu, à, trọt trọt tai, Lạc Khắc giả vờ làm vẻ mặt nghi hoặc không hiểu ngươi đang nói gì. Sao cơ, ngươi nói gì, ta nghe không hiểu, ô, Lạc Khắc mở tay, bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ mình thực sự nghe không hiểu đối phương rốt cuộc nói gì. Ai, thực khó hiểu, An. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì à, ô, An tức giận tới đỏ bừng cả mặt. Cánh mắt phẫn nộ tới mức sắp phun ra lửa tức chết cậu. Tên gia khỏa Lạc Khắc này tuyệt đối là cố ý, đúng rồi. Có muốn ta lấy giúp cái thứ trong miệng ngươi ra không? Ô, An cố gắng gật gật đầu, trong lòng thầm mắng Lạc Khắc từ đầu tới đuôi n lần. Lạc Khắc lười biếng đứng dậy, động tác cọ cọ kéo dài thời gian. Hắn đứng tại chỗ vươn tay đá đá chân, cố ý chậm rãi vận động gân cốt, An tức tới thở không nổi. Ô, nhanh lên, tên hỗn đản này, đến đây, dưới ánh mắt thúc giục của đối phương. Lúc này Lạc Khắc mới chịu tiến tới. Hắn nắm lấy sợi dây leo xanh biếc không ngừng vặn vẹo trong miệng An. Hơi dùng sức một chút liền rút ra. Khụ, ngươi tên hỗn ngô, An trừng to mắt, lần này thứ ngăn miệng cậu không phải thứ thực vật chết tiệt này mà là đại hỗn đản Lạc Khắc. Đối với Lạc Khắc, An đương nhiên sẽ không lưu tình, lúc phản ứng được thứ đang không ngừng quấy loạn trong miệng mình là đầu lưỡi của người nào đó. An dùng sức khép khớp hàm, muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi Lạc Khắc. Hoa, thực ngoan, cảm nhận được ý đồ của An, Lạc Khắc vội vàng rút đầu lưỡi về. May mắn cơ thể An hiện tại đang bị trói buộc, bằng không nhất định sẽ xông tới cắn hắn. Ngươi, An tức tới phát run, trong nhất thời không biết dùng từ gì để mắng đối phương mới tốt. Còn không mau kéo mớ dây leo chết tiệt này ra, Lạc Khắc nhướng mi, không làm theo lời An. Đầu tiên hắn từng bước lui ra sau, sau đó vuốt cằm dùng ánh mắt càn rỡ đánh giá cơ thể An. Thứ thực vật cuốn lấy An gọi là khiêu vũ đằng. Nó sẽ cuốn mọi sinh vật đi ngang qua mình để đùa giỡn. Khiêu vũ đằng không có gì nguy hiểm, chỉ là một loại thực vật thích đùa dai mà thôi. Nó dùng những sợi dây leo linh hoạt của mình để trói buộc con mồi. Thao túng tứ chi con mồi, nhìn qua hệt như đang nhảy múa. Bất quá, họ hàng gần của khiêu vũ đằng trong khu rừng này thì bất đồng. Không được hảo tâm như vậy. chúng nó đồng dạng cũng dùng dây leo quấn lấy con mồi. Nhưng cú quấn này là đòn chí mạng. Đáng giận, ngươi đang nhìn cái gì? Còn không mau tới giúp ta. Phan tức tới sắp bật khóc. Tới giờ cậu chưa từng chịu qua loại sỉ nhục này. Mớ dây leo này hệt như có con mắt, không ngừng chui vào trong quần áo cậu. Cảm xúc lạnh lẽo không ngừng nhúc nhích trên da thịt làm cậu thật sự bị dọa. Chính là, Lạc Khắc vô tội chớp mắt vài cái. Nếu ngươi lại cắn ta thì sao? Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi ăn tức tới mức muốn chửi ầm lên. Nhưng một sợi dây leo nhỏ đột nhiên xâm nhập vào vạt áo cậu. Bò lên đùi, cậu sợ tới mức kêu lên kinh hãi. Pa, Lạc Khắc nhanh tay lẹ mắt xốc quần áo An lên. Túm lấy nhánh dây leo tà ác kia. Không thể nga, Lạc Khắc liên tục lắc đầu với nó. Nơi đó ngươi không được tiến vào. Cơ thể An, tất cả đều thuộc về hắn. An nghiến răng nghiến lợi tức giận chừng Lạc Khắc, bị tức tới không nói nên lời. Cậu phẫn nộ tới khom người, dùng chút khí lực cuối cùng còn sót lại. Nâng chân lên hung hăng đá Lạc Khắc bất quá thực đáng tiếc. Chân cậu mới giơ được một nửa đã dễ dàng bị Lạc Khắc tiếp được. Ngươi muốn làm gì, không cần ngô, Lạc Khắc cởi bỏ vạt áo An. Bàn tay to đột nhiên vén vạt áo cậu lên tớn tới thắt lưng. Nửa người dưới lỏa lộ trong không khí ập tới một trận mát lạnh. Rất nhanh đại trưởng thô giáp cầm lấy tính khí An. À à kích thích bất thình lình ập tới làm An nhịn không được đề cao thanh âm. Cậu kịch liệt vặn vẹo cơ thể. Tứ chi lại bị dây trói buộc không thể động đậy. Lạc Khắc nắm thắt lưng An kéo cậu tiến vào lòng ngực mình. Nói ra cũng thực kỳ quái. Khiêu vũ đằng hoàn toàn không công kích Lạc Khắc. Ngược lại giống như trợ thủ giúp hắn quấn chặt An. Cười khẽ một tiếng, Lạc Khắc bắt đầu chậm rãi vỗ về chơi đùa hạ thân An. Ngón tay lúc nặng lúc nhẹ kích thích khí quan mẫn cảm. An sống chết cắn chặt môi, nhưng vẫn nhịn không được phát ra tiếng than nhẹ khó nhịn. Ngà An, Lạc Khắc hơi nghiêng người tới trước, cúi đầu cắn một ngụm lên phần cổ trắng nõn như bạch ngọc của An. Đầu lưỡi mềm mại ướt át tỉ mỉ liếm mút đường cong mảnh khảnh. Không buông tha một tấc thịt nào, tay kia thì lướt tới bên nhũ thiêm, như có như không khẽ niết. Không, không được a a An bị hắn liếm mà toàn thân run rẩy. Khoái cảm theo đầu lưỡi lẻn tới toàn thân, cơ thể không thể khống chế mà điên cuồng vặn vẹo, ngay cả ngón chân cũng mãnh liệt co rút, nửa thân trần khó chịu vặn vẹo, giãy giụa ngay trước mắt. Vô cùng gợi cảm lay động đong đưa dưới thân, Lạc Khắc cơ hồ không thể ngăn chặn dục hỏa hừng hực đang thiêu đốt trong lòng. Cơ thể hắn căng cứng, kịch liệt thở dốc, An kêu to, cái miệng mê người hé ra hợp lại, cứ như đang mời gọi hắn, làn da trắng nõn đượm mồ hôi, dưới ánh sáng mong manh toát lên vẻ sáng bóng hấp dẫn. Cơ thể mà hắn khao khát bấy lâu đang trần trụi mê hoặc hắn. Hết thảy mọi thứ phá hủy tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Lạc Khắc. Hắn nằm mơ cũng muốn để An thần phục dưới thân mình. Bị hắn tiến vào thật sâu, dâm loạn vặn vẹo, khóc lóc cầu xin, cuối cùng hét lên chói tai đạt tới cao trào. Phan, phan, Lạc Khắc cúi đầu, dùng cánh môi cơ khát chặn lại tất cả tiếng quát tháo của An. Đầu lưỡi hắn hệt như mạnh thú xâm nhập vào khoang miệng An mà quấy động. Mút lấy đầu lưỡi mềm mại của đối phương, tay hắn rời khỏi vùng ngực An, dọc theo tấm lưng bóng loáng mượt mà trượt xuống, cầm lấy cái mông rắn chắc dùng sức mà vuốt ve, tiếp đó hắn ôm đồm mông An hung hăng áp về phía mình. Pa, không, nhà A An bỗng dưng trừng lớn đôi mắt đã ướt át. Tiếng thở dốc kinh hãi bị Lạc Khắc nuốt hết vào miệng. Vật thể cứng rắn mang theo hơi nóng kinh người áp sát vào hạ thân cậu. Nóng tới dọa người Lạc Khắc thế nhưng cầm lấy tính khí hai người áp vào cùng nhau. Ma sát, không, đừng như vậy, ngô ngô, An lắc đầu, dùng sức dẫy muốn tránh khỏi gông xiềng thú nhân, nhưng miệng mới thoát ly một chút đã tiếp tục bị đối phương gặm cắn. Điên cuồng chiếm đoạt, nụ hôn sâu kịch liệt, nóng bỏng lại tràn ngập nhiệt tình, ngô a, Lạc Khắc, không, không cần a a. Tính khí cực nóng ma sát lẫn nhau sinh ra nhiệt độ dường như muốn tan chảy cả hai người. tiếng rên rỉ không thể kiềm nén bật ra khỏi miệng An. Mạch máu trên cổ ồn ào náo động, giống như có vô số tiểu trùng đang không ngừng di động. Khô nóng, đốt cháy làm toàn thân nóng bỏng không thôi, giống như tất cả máu trong cơ thể đều dồn tới một chỗ. Dần dần, An không còn né tránh cái ôm, ngược lại còn vặn vẹo mông phối hợp động tác của Lạc Khắc. Để khí quan mẫn cảm đang gắng gượng của mình ma sát tính khí thô to cùng bàn tay Lạc Khắc. Đầu ngón tay thô ráp tiếp xúc làn da càng làm khoái cảm tăng lên mãnh liệt. Tình dục mãnh liệt cắn nuốt thần trí An, cậu hét chói tai ưỡn cong cơ thể, lý trí trong nháy mắt đã tan rã. Hỏng bét, cơ thể co rút. Cùng lúc là tiếng hét cao vút, chất lỏng dinh dính nóng bỏng phun trào, bắn lên hạ phúc rắn chắc siết chặt của thú nhân. Một tiếng gầm nhẹ, Lạc Khắc cũng bắn ra, phóng thích dòng chất lỏng lên người An, một ít còn phun lên mặt An, từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống đường cong duyên dáng của phần cổ. Lạc Khắc cảm thấy cổ họng khô nóng, khí quan mới phóng thích lập tức dục dịch ngẩng đầu. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Có thể buông ra, An nghiêng đầu, âm thanh lạnh lùng như gió rét đập vào tai Lạc Khắc. Lạc Khắc há mồm muốn giải thích, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của đối phương, trong nhất thời cái gì cũng không nói nên lời. An, hắn phải nói gì đây? Chẳng lẽ nói với An rằng hắn thực sự không cố ý làm vậy? Sai lầm chính là sai lầm. Hắn chỉ có thể trách mình không đủ định lực vốn chỉ định mượn khiêu vũ đằng trêu An một chút. Không ngờ lại, thực xin lỗi, Lạc Khắc áy náy nhẹ giọng nói, kéo mớ dây leo bế An xuống. Tuy An không kháng cự cái ôm của hắn, nhưng biểu tình trên gương mặt so với băng tuyết còn rét lạnh hơn. Lạc Khắc thầm than thở, ôm An tiếp tục đi tới. Hai người không ai lên tiếng nói chuyện nữa. Hoàn chương 2, cách chương.